Song Thiên cô ơi, anh yêu em. Chương 11 dàn casting, gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật Diệp Bảo Bình, 21 tuổi, là một giáo viên trẻ mới ra trường và đang là giáo viên hợp đồng của Zodiac High School. Vì các giáo viên trong trường không ai quản nổi lớp 11S, trừ thầy quản giáo, nên hiệu trưởng quyết định để cô làm chủ nhiệm. Vì gia đình gặp khó khăn nên cô đã ứng tiền lương trước 6 tháng, nhưng vì một lý do mà vào chuyện các bạn mời biết, cô đã nhờ em gái mình đóng giả là chính cô để tiếp tục dạy học trên trường, tất nhiên ngoại hình hai người gần giống nhau mới có thể làm vậy. Diệp Thiên Bình, 17 tuổi, là một học sinh ưu tú vượt bậc, là một nhân tài của đất nước nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên chỉ được học ở trường bình thường. May mắn là nhờ có số tiền của người chị mà cô đạt được bằng giảng viên của trường đại học Zodiac nổi tiếng. Là con người không bị ảnh hưởng bởi người khác, lúc nóng lúc lạnh như bị đa nhân cách ấy, đối với những học sinh cá biệt thì dùng nắm đấm mới có hiệu quả. Dương Song Tử, 17 tuổi, đẹp trai, gia thế tốt nhưng học lực lại trung bình. Đời học sinh của anh là tới trường để tán gái, vào lớp để chat với gái, ra ngoài đường để dụ gái. Idol của trường, đào hoa, lăng nhăng, dễ dãi, ăn chơi lêu lồng. Tuy nhiên, gia đình có vẻ không hòa thuận cho lắm. Được nêu tên đầu tiên trong danh sách đen của cô giáo chủ nhiệm. Hàn Sư Tử, 17 tuổi, là một hot boy cool ngầu, học sinh cá biệt, bá đạo của lớp 11S. Cả tuần có 55 tiết thì 54 tiết cúp, một tiết nghỉ luôn ở nhà. Hay trốn tiết lên sân thượng ngủ, tuy cá biệt nhưng được cái học giỏi, mấy vụ oánh lộn không bao giờ là không thiếu tên này. Cũng có phúc phần giống sót, người đứng vị trí số 1 được lưu tên vào cuốn sổ đen huyền thoại kia. Cách chương.